Hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào. Sắc mặt mới đỡ tái nhợt. Hắn nhìn Lâm Phàm với gương mặt hoảng sợ. Hiển nhiên cũng là không ngờ tới đối phương lại cường đại như thế. La Trinh Nhất đang chiến đấu không phân cao thấp cùng Mạc Kinh Trập. Nhìn thấy hai vị sư đệ bị bại trận nhanh như vậy. Cũng cực kỳ kinh hãi. Đột nhiên, một đạo uy thế lăng lệ ập tới. Chiến đấu thì phải toàn tâm toàn ý, người quá bất cẩn rồi. Nhưng mà Mạc Kinh Trập ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cho ngươi cơ hội để điều chỉnh đấy. Vừa nói xong, Mạc Kinh Trập lập tức thu tay lại. Khí thế vừa bộc phát ra lại yếu đi một phần. Từ đó khiến La Trinh Nhất tránh được một kiếp. Lâm Phàm thấy cảnh này. Tức giận gào thét. Con mẹ mi thiểu năng à. Mạc Kinh Trập cũng không cảm thấy bất mãn. Lạnh nhạt khoát tay. Ta không phải là thiểu năng. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm ý bén nhọn đột nhiên xuất hiện từ trong hư không. Đạo kiếm ý này như cuồng phong mưa rào, nhanh chóng phong tỏa tất cả đường đi của Lâm Phàm. Nguy hiểm, sắc mặt của Lâm Phàm ngưng trọng, không hề có chút do dự. Đột nhiên vung lang nha bổng lên đánh vào đạo kiếm ý kia. Cách trương.